Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 526, chương 527, hủy diệt chi thần. Có dám đánh một trận? Cầu đặt mua, cầu chống đỡ. Phong Chí, lão phu thật không có nhìn lầm ngươi. Cả đời này ta làm kiêu ngạo nhất sự tình cũng là đến đỡ ngươi, cũng là nghe lệnh cùng ngươi. Ngươi mới là chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông đệ nhất hùng chủ. Kiếm Đấu La nước mắt tuôn đầy mặt, hắn một tiếng chanh chanh thiết cốt, giờ phút này cũng bị chữ Phong Chí phen này lời nói hùng hồn cảm động lệ rơi đầy mặt. Có ai có thể từ bỏ thành thần cơ hội? Có ai có thể lại thắng lợi lớn như vậy dưới, còn tự xưng chính mình có tội? Nói chữ Phong Chí thu mua nhân tâm cũng tốt, nói hắn đang diễn trò cũng tốt, thế nhưng là hắn thật sự rõ ràng từ bỏ vĩnh sinh sinh mệnh, tình nguyện võ hồn bị hao tổn, cũng muốn phục sinh Kiếm Đấu La. Giờ khắc này, Thất Bảo Thần Tông người toàn bộ quỳ xuống, Cốt Đấu La càng là cảm động đến rơi nước mắt. Tông chủ, đời này chúng ta không cùng lầm người. Có ngươi, là ta tông môn chi phúc, là chúng ta môn nhân may mắn. Chúng ta thề chết cũng đi theo tông chủ, chăm chết không hối hận. Tông môn tử đệ tất cả đều hốc mắt ẩm ướt, bị cảm động ào ào. Suy nghĩ một chút xả đạm Lam Điện Bá Vương Long Tông, tại suy nghĩ một chút bực mình Hạo Thiên Tông. Bọn họ cảm giác sinh ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, có cái tốt tông chủ, quả thực là nhân sinh một chuyện may lớn. Chữ tông chủ cao thượng, các binh sĩ tất cả đều hướng về chữ Phong Chí hành lễ. Nguyên một đám kích động không thôi, có qua có lại, bọn họ coi trọng nhất những thứ này. Một cái xương cốt cứng rắn, máu nhuộm sa trường lão binh, giờ phút này hận không thể thì đầu nhập vào tại chữ Phong Chí dưới trướng. Thế gian này chắc chắn tại tiểu cửu chỉ huy dưới đi hướng chân chính huy hoàng, trở thành cái kế tiếp thần giới. Người người đều có thể thành thần, chư vị có thể nguyện cùng ta chung sáng tạo huy hoàng, viết lên thần thoại. Chữ Phong Chí giang hai cánh tay giận dữ hét, thề sống chết đi theo, thề sống chết đi theo, thề sống chết đi theo, thề sống chết đi theo. Bang bang bang, 10 triệu binh lính dùng chiến mâu đấm vào thuẫn bài, âm thanh chấn thương khung, nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào, sắt tiếng nói cuồng hống. Tiểu cửu phong thần chính là vạn thần chi tổ. Chữ Phong Chí hướng về tiểu cửu là một lễ thật sâu. Vạn thần chi tổ, vạn thần chi tổ. Các binh sĩ sắc mặt ửng hồng, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, khàn cả giọng nộ hống, từng lớp to lớn hơn tín ngưỡng chi lực mãnh liệt mà ra, bay về phía tiểu cửu mi tâm, thì liền thiên nhận tuyết các loại nữ cũng là nhiệt huyết dâng trào, nguyên một đám khuôn mặt phi hồng, giống như là ăn say rượu một dạng, thư của các nàng ngửa chi lực càng thêm tinh khiết cùng thật lớn, cũng bay về phía tiểu cửu. Cái này chữ Phong Chí không hổ là trí tuệ chi thần, khống chế nhân tâm thật sự là chơi lô hỏa thuần thanh, người nào cũng không thể che giấu phong mang của hắn. Bỉ bỉ đông răng giặc tán thưởng, trong lòng thậm chí có muốn theo chữ Phong Chí nhất chiến tim gấu. Tốt, hôm nay ta làm thành lập Nguyên Thủy Thần Điện. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Nguyên Thủy chi thần, vì chúng thần bắt đầu. Tiểu cửu giang hai cánh tay, mi tâm thần văn khuếch tán, cuồng vọng. Trên bầu trời, một tiếng gầm thét vang lên, hủy diệt chi thần rốt cuộc áp chế không đủ tức giận, trực tiếp hàng hạ một đạo thần phạt, kinh khủng hủy diệt chi lực, xuyên thấu thần giới trực tiếp đánh phía tiểu cửu. Tiểu cửu cười lạnh, tín ngưỡng chi lực ngưng kết thành một tòa rộng rãi cung điện, trực tiếp lơ lửng tại đỉnh đầu. Oanh, hủy diệt chi lực nổ nát vụn, nhưng là đi qua hai giới thông đạo về sau, bị vị diện này cưỡng ép suy yếu, uy lực cũng thì tương đương với phổ thông thần chỉ, cũng không thể cho tiểu cửu mang đến bất cứ thương tổn gì. Hủy diệt chi thần, ngươi không được a, có bản lĩnh liền xuống đến, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Tiểu cửu hướng về bầu trời hư ảnh ngoắc ngón tay, đầy mắt khinh thường, chiến, chiến, chiến. Các binh sĩ trong mắt đối với thần chỉ không còn có trước kia cái chủng loại kia mù quáng theo. Trong mắt bọn hắn, hủy diệt chi thần cũng là dị thần, cũng là tà thần, hèn mọn con kiến hôi. Vậy mà cũng dám hướng thần tuyên chiến. Đáng chết, hủy diệt chi thần giận dữ. Vung tay lên, hủy diệt chi lực như là đầy trời lôi đình, bổ về phía binh lính. Tiểu cửu cười lạnh một tiếng. Đưa tay tín ngưỡng chi lực tiêu tán ra, tạo thành một đạo thiên võng, che đậy toàn bộ bầu trời. Mặc cho hủy diệt chi thần như thế nào nổi giận, cũng căn bản không đả thương được một sĩ binh. Có ta ở đây nhân gian, ngươi là cái thá gì, cũng liền có thể tại thần giới vung dương oai. Vẫn là câu nói kia, có bản lĩnh xuống tới. Tiểu cửu phủi phủi ngón tay, phong khinh vân đạm, hiện tại hắn cảm giác cùng vị diện này càng ngày càng thân hòa. Hủy diệt chi thần muốn cách không đối chiến, căn bản là không đả thương được tiểu cửu một cọng tóc gáy. Tà thần uy võ, cái này ti tiện tà thần, căn bản là không đả thương được chúng ta. Đến a, lão tử ngay ở chỗ này, có bản lĩnh, ngươi một cái sét đánh chết ta. Kêu rất vui vẻ, ngươi có bản lĩnh liền xuống đến a. Chỉ nói không luyện, ngươi không là nam nhân, ngươi không có loại. Các binh sĩ nhìn thấy tiểu cửu như thế thần uy, nguyên một đám hưng phấn không thôi. Cái gọi là đem cường binh dũng, tiểu cửu như thế bá khí, bọn họ đương nhiên cũng không sợ, cho rằng tiểu cửu ở nhân gian cũng là vô địch. Trong lòng bọn họ đều tiểu cửu càng tín nhiệm, tín ngưỡng chi lực thì càng nhiều, tín ngưỡng chi lực càng nhiều, tiểu cửu càng lợi hại, càng lộ ra hủy diệt chi thần vô năng, mà các binh sĩ thì tín nhiệm hơn tiểu cửu. Như thế, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, hủy diệt chi thần hạ xuống thần phạt uy lực tại tiểu cửu trước mặt càng ngày càng yếu. Tức giận đến kém chút liền muốn vượt giới mà đến. Bất quá nhìn đến tiểu cửu không có sợ hãi bộ dáng, hắn vẫn là một chút tỉnh táo lại. Hiện tại buông xuống nhân gian, hắn thì là chịu chết. Thế nào, không dám tới? Đã như vậy ngươi chó săn nhóm cũng nên giết tế cơ. Thứ hai thần kỹ, thần lực tà hoàn. Tiểu cửu trực tiếp rút khô lười biếng chi thần mấy người thần lực. Sau đó thân thủ một nắm, hấp huyết thần đằng trực tiếp thì xuyên thủng bọn họ thần thể. Điên cuồng thôn phệ bọn họ thần huyết. Cứu chúng ta, thần chủ, lười biếng chi thần kêu rên không thôi. Tiểu cửu, ngươi dám, hủy diệt chi thần nổi giận, đỏ ngầu cả mắt, hắn không quan tâm lười biếng chi thần chết đi. Hắn chỉ là cảm giác làm thần giới chí tôn, trưởng khống thần giới đệ nhất thần, lại bị tiểu cửu ép không có cách nào, có hại hắn thể diện. Tiểu cửu, ta muốn huyết tẩy nhân gian, ta muốn tru sát những thứ này độc thần giả. Từng tiếng tức hồn hền thanh âm quanh quẩn tại bầu trời. Hủy diệt chi thần trơ mắt nhìn, ba cái thần chỉ bị thôn phệ trở thành tro bụi. Thần vị bay ra, tà ác chi thần chỉ một ngón tay. Những thứ này thần vị toàn bộ bị đính tại võ hồn thành trên không. Truyền ta thần dụ, phàm là có hồn thú hoặc là nhân loại giết chết tà ma tiểu cửu người, ban thưởng thần vị. Võ hồn thành bên ngoài, thần vị liền bị ta phong ấn tại này. Tới trước được trước, hủy diệt chi thần tiếng giống giận dữ truyền khắp toàn bộ đấu la thế giới. Dưới biển sâu, thâm hải ma kình vương, độc nhãn bên trong tràn đầy vẻ tham lam. Nó to lớn thân hình cuốn lên thao thiên cự lãng. Cực bắc chi địa, băng đế ánh mắt sáng lên. Có thần vị, Tuyết đế cũng không cần lại lần nữa thiên kiếp, thì sẽ không còn có bỏ mình nguy hiểm. Các loại hồn thú dục dịch, mà tiểu cửu thì là vẻ mặt khinh thường, không thèm để ý hủy diệt chi thần, mà chính là nhìn về phía kiếm đấu la. Tiếp tục phong thần, cổ rong, ta sắc phong ngươi cốt chi ma thần, kiếm đạo trần tâm, ta sắc phong ngươi làm kiếm thần. Hy vọng ngươi một kiếm chảm thiên chỗ, có thể diệt phía trên cái kia tôm tép nhãi nhép. Tiểu cửu chỉ hủy diệt chi thần, kiếm đấu la mi tâm xuất hiện một cái kiếm hình thần văn, tản mát ra sắc bén kiếm ý, hắn ngạo cốt như kiếm, hai mắt nhìn về phía hủy diệt chi thần, mang theo vô cùng chiến ý nói, ta có một kiếm, có thể chảm thương khung, xuống tới, vì ta mài kiếm đi. Cuồng vọng, hủy diệt chi thần kém chút khí thần hồn sụp đổ, đây là có nhiều cuồng, còn để cho mình vì hắn mài kiếm, tốt tốt tốt. Các ngươi chờ đó cho ta. Ta muốn để chúng thần hạ giới. Hủy diệt chi thần kém chút bị giận điên lên. Hắn đường đường thần giới chí tôn, lại bị người như thế không nhìn. Mặt bị đánh ba ba vang. Vậy làm sao có thể nhẫn? Tiểu cửu cùng chữ phong chí liếc nhau, để lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Sau đó tiểu cửu nhất chỉ Chu Trúc Vân nói. Chu Trúc Vân, ta sắc phong ngươi làm U Minh thần quốc nữ đế, thống ngự đấu la đại lục, giáo hóa thương sinh, ngươi cùng chữ phong chí nhiều hơn học tập, thương lượng như thế nào thành lập thần quốc tân chế độ. Ta không cho được tuyệt đối công bình, nhưng là ta hy vọng cho mỗi người một cái bình đẳng cơ hội, để nỗ lực người đều thông qua cố gắng của mình qua càng tốt hơn, lấy được càng nhiều. Chu Trúc Vân lúc ấy thì sợ ngây người, nàng không nghĩ tới sau cùng đại lục này chi chủ lại còn là để lại cho nàng. Tạ, ta thần, nàng yêu kiều quỳ gối, mị nhãn như tơ, hận không thể đem cái gì đều cho tiểu cửu. Bỉ Bỉ Đông nhìn thoáng qua Hồ Liệt Na, bất đắc dĩ lắc đầu, Hồ Liệt Na thật không có năng lực thống ngự vạn dân. Cho tiểu cửu mang đến vô tận tín ngưỡng, việc này chỉ có Chu Trúc Vân cùng chữ phong chí có thể làm. Nhưng chữ phong chí dù sao cũng là thất bảo thần tông chi chủ, nếu là hắn trở thành đế vương, thế tất sẽ trút xuống thất bảo thần tông. Đại lục này cộng chủ nhân tuyển tốt nhất, thật đúng là không phải Chu Trúc Vân không còn gì khác. Tiểu cửu sau cùng nhìn Long Công, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.